Nàng công chúa tóc đỏ, chương 9, tán tỉnh, góc truyện audio.com, chuyện thiên mỹ vừa biết thực sự rất sốc đối với nhỏ. Nghe như sét đánh ngang tai vậy, nhỏ im lặng cúi đầu, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán, chảy cả xuống hai gò má rồi xuống cằm. Vậy đó đâu phải giấc mơ, người phụ nữ này có thật, hơn nữa lại là mẹ của Gia Bảo, phu nhân của Nguyễn Nam Dương, Nguyễn Nam Dương, papa của Gia Bảo, chủ tịch tập đoàn KBO. Nhỏ cứ đứng im một lúc lâu như vậy khiến hắn ta rất hoang mang. Gia Bảo đang tự hỏi cô biết nhỏ có bị đứt dây thần kinh não nào hay cô thì bất chợt nhỏ quay sang nắm chặt vai Gia Bảo hét. Đưa tôi đến chỗ mẹ anh ngay đi, tôi có chuyện muốn nói với mẹ anh, chuyện này rất quan trọng với tôi, nó liên quan đến cả đời tôi đấy. Gia Bảo bị giật mình bởi cái loa phóng thanh, là nhỏ thì ngơ ra một hồi, sau hắn từ từ ngẫm lại mấy lời nhỏ nói. Nào là, rất quan trọng, rồi thì, liên quan đến cả đời. Chuyện gì nhỉ, lại còn đòi gặp mẹ hắn nữa chứ? Cô lẽ, tôi cây âu muốn, hắn gào lên, tại sao, nhỏ cũng hét to cô kém. Tôi cây âu muốn lấy cô, hắn nhăn nhó mặt mày lại, nói như miếu. Tôi nói muốn lấy anh hồi nào, nhỏ đưa ra mất 3 giây sau câu nói của Gia Bảo thì chợt nhíu mày lại, nghiến răng hỏi hắn. Gia Bảo lại tiếp tục ngơ ra, rồi hắn thì thào, chứ cô phải cô muốn gặp mẹ tôi đòi bàn chuyện hôn sự sao? À anh điên à, nhỏ ngỡ ngàng lắp bắp nói rồi âm điệu chợt tăng vọt, điên rồi đúng cây âu. Nghĩ sao mà tôi đòi lấy anh hả? Nhỏ cứ nắm chặt cổ áo Gia Bảo rồi dí sát mặt mình lên, nhìn hầm hầm vào mặt hắn như muốn nuốt sống. Tại cô yêu tôi quá mà, tôi mà cô kịp tỉnh thì có phải là cô cướp mất đời trai của tôi cô? Gia Bảo tỉnh bơ đáp, mặt nhỏ tái đi, rồi lại đỏ bừng, mắt thì trợn lên, nghiến răng ken két, cái bộ mặt nhỏ lúc này làm hắn sợ đến nỗi cô giữ nổi bộ mặt tỉnh queo như lúc nãy nữa, mà chuyển sang xanh dần. Gia Bảo ghê đến nỗi cô dám thở luôn, kết thúc màn nghiến răng, nhỏ, chỉnh, lại âm điệu, rồi gằn giọng, nhỏ nói rõ ràng từng từ một chỉ đủ để hắn nghe thấy. Phải, em yêu anh đến nỗi muốn đấm vỡ cái bản mặt nham nhở của anh rồi đó. Anh yêu à, mắt hắn trợn tròn. Ôi má ơi, cái con nhỏ này, còn hơn quỷ cái nữa. Đời hắn đã bao giờ bị con gái đối xử thấp này đâu chứ. Chuyện này mà lọt ra ngoài chắc hắn cô dám ra đường mất, tôi mà yêu anh thì tôi cây âu phải là Âu Dương Thiên Mỹ. Có vẻ cơn đờ, IEN của nhỏ vẫn chưa được dập tắt. Vừa dứt câu, nhỏ liền buông hắn ra, định quay gót bỏ đi. Hắn nhìn theo nhỏ trong lòng dấy lên một ý nghĩ. Được lắm, đợi đến khi cô yêu tôi rồi thì còn cứng miệng thế nữa cô. Chưa có ai dám đối xử với tôi như vậy, vì thế cô sẽ phải trả giá. Cái giá mà Gia Bảo muốn Thiên Mỹ trả rất đơn giản, làm cho nhỏ yêu hắn ta rồi hắn sẽ ném nhỏ đi một cách cô thương tiếc. Một cách trả thù cô mới, nhưng cô bao giờ lỗi thời. Đang đi trên con đường đá để ra khỏi khu vườn toàn hoa này, nhỏ mới giật mình nhớ đến chuyện phải gặp mẹ Gia Bảo. Định quay lại nhưng cái cơn đờ, IEN trong người Thiên Mỹ có vẻ như cô cho phép nhỏ. Nhỏ đành đi tiếp và nhủ lòng sẽ hỏi sau. Đợi tôi với, Thiên Mỹ quay lại phía sau để tìm chủ nhân của tiếng nói. Thấy Gia Bảo, nhỏ hơi ngạc nhiên xíu nhưng rồi cũng lao ra hỏi. Đồng ý đưa tôi đi gặp mẹ anh đúng cô? Cây âu, hắn trả lời xanh rờn. Chỉ là muốn đi chung thôi. Cô thì thôi, mai tôi sẽ đến nhà anh. Nhỏ hậm hực, có đến cô cũng cô gặp được mẹ tôi đâu. Góc chuyện audio.com. Chấm, hắn đút hai tay vào túi quần rồi ung dung đi cạnh nhỏ. Thấy vẻ mặt nhỏ hiện rõ lên hai chữ, tại sao, thì Gia Bảo lại lên tiếng, mẹ tôi mất rồi, đúng vào ngày sinh nhật hai anh em tôi tròn 8 tuổi thì bà mất. Khi ấy bà đang trên đường đi mua bánh sinh nhật thì gặp tai nạn giao thông và đã qua đời. Ích xin lỗi, nhỏ thấy hối hận vì thái độ của mình lúc nãy và đã vô duyên khi nhỡ chạm vào nỗi đau của hắn. Nhưng nhỏ thấy hụt hẫng lắm, còn bao điều nhỏ muốn hỏi và cứ ngỡ sẽ được giải đáp thế mà. Mất rồi sao, nhỏ khẽ lẩm bẩm, Thiên Mỹ chợt nhớ đến giấc mơ, đến đứa bé gái có đôi mắt đen láy ấy. Vừa lạ lại vừa quen, có khi nào nhỏ biết đứa bé ấy cô, hình ảnh hai hàng máu đỏ chảy ra từ khóe mắt đứa bé khiến nhỏ rùng mình cô dám nghĩ tiếp. Cô sao, hắn, lại, lạnh lùng nói, sau câu nói ấy, một bầu cô khí gượng gạo và u ám bám lấy hai con người ấy. Cứ thế cả hai cùng đi ra khỏi khu vườn và đến phòng hội học sinh. Đang đi qua khu hội đồng, chợt cả hai giật mình vì tiếng hét. Jen, Irin, chạy mau, cả hai quay mặt lại. Đập vào mắt hai đứa nó là hình ảnh Khánh Long, Vũ Cường và Việt Đông đang chạy như đờ, IEN như D, à, y đằng sau lại là đám. Zombie, á, ôi mẹ ơi. Gia Bảo thốt lên kinh hãi, hắn liền quay sang chỗ Thiên Mỹ hét. chạy mau, nhỏ ú ớ cô thành tiếng rồi cũng hớt hải chạy theo ra bảo. Quính quáng thế nào nhỏ vấp ngã một cái, nằm sóng xoài luôn dưới đất. Bốn anh chàng tái mặt, hết cách Vũ Cường liền cầm chặt hai tay nhỏ nâng lên, Khánh Long thì ra nâng hai chân nhỏ dậy. Trông hai thằng như đang vác heo, thấy cách này cô được vì một là khó chạy, hai là nhỏ mặt váy ngắn, hàng nó cứ gọi là. Bị bốn chàng, soi, hết rồi, ra bảo liền vác nhỏ lên vai, cách này được à nha, chỉ khổ hắn thôi, vừa phải chạy bán sống bán chết vừa phải vác cái cục thịt hơn 40kg trên vai, bảo sao hắn thở cô ra hơi. Hoa, anh Ivan, anh Gen đừng chạy mà, dừng lại đi anh Côn, tụi em cô làm gì đâu, chỉ sờ mó lung tung thôi, đầu hàng đi anh Côn, đám nữ sinh cô còn im lặng nữa mà bắt đầu hò hét inh ỏi cả lên. Bốn anh chàng chả thèm quan tâm, cứ hùng hục chạy như đờ, IEN, nhỏ thì ung hết cả đầu vì những tiếng hét. Cho tôi xuống, nhỏ hét lên, sao mà dừng lại được hả? Hắn vừa thở vừa nói, nhỏ bực mình, đá vào bụng hắn, ra bảo chúng đòn, ngã quỵ, nhỏ cũng ngã theo. Ba thằng con trai đằng sau cũng mất đà ngã chồng lên nhau. Thôi xong, lập tức bốn anh chàng như bốn bông hoa bị cái bọn ruồi kia bâu vào. Hết sờ mặt mũi chân tay, đám nữ sinh lại sờ mó những chỗ. Cô được phép sờ, lúc này Thiên Mỹ cũng bị lây. Nhưng cô phải, được, sờ mó như mấy bông hoa kia mà lại, được, nhận những cái, đạp tát cấu, véo. Rất nhiệt tình, nhỏ hét cô thành tiếng, chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu của ai đó trong đám zombie. Đánh nữa đi, đánh mạnh vào, con nhỏ này làm chị hai tức giận quá trời. Chị hai tức đến nỗi chút hết lên đầu tao đó. Đánh chết nó đi, chị hai nào chứ, nhỏ có chọc giận ai đâu. Đau quá, có học võ cũng đâu làm gì được trong trường hợp này. Thiên Mỹ cô đứng dậy nổi, chỉ còn biết lấy hai tay ôm đầu, nằm im cho bọn zombie. Sử ơ, nhỏ hám trai. Ra bảo hét lên, rồi cố luồn người qua đám nữ sinh để chạm đến nhỏ. Thiên Mỹ vẫn nằm im chịu trận, cắn răng mà chịu đau. Hắn ta liền ôm nhỏ rồi hét. Dừng lại, tức thì đám hỗn độn lập tức im lặng rồi tản ra một chút. Việt Đông, Vũ Cường và Khánh Long thì đang ngồi vật ra thở sau màn. Góc truyện audio.com, âu yếm, của fan, quần áo rách tả rách tơi, đầu tóc rối lù xù, mặt mày tái dại xanh lét. Trông mấy thằng như bị chuối đỏ chứ cô phải là, đưa, fan theo, ba thằng quay sang thấy Gia Bảo cũng hoàn cảnh tương tự, chỉ khác là đang ôm Thiên Mỹ. Nhỏ bầm dập khắp người, khóe môi bật máu, chân tai tím đen cả lại, quần áo bị xé rách toạc ra. Mấy người làm trò gì vậy? Vũ Cường nhìn về phía đám nữ sinh hỏi. Mấy người đánh cô ấy hả? Khánh Long nhíu mày tức giận nói. Là ai đã đánh cô ấy? Việt Đông lừa mắt lườm đám zombie. Là người nào? Gia Bảo gào lên, đám nữ sinh tái mặt im lặng. Nhưng cô ai chịu nhận? Cả đám cứ lùi dần, lùi dần. Có vài người đã chạy về lớp trước. Có chuyện gì ở đây vậy? Một tiếng nói vang lên. Bốn anh chàng quay ra thì thấy Hoàng Nhi và Mai Chi đứng đó. À, Gigi, Khánh Long cười, em giúp anh xử đám này đi. Gia Bảo lạnh lùng nói với cô ta. Chấm, vâng, Yuri à, Hoàng Nhi vệ tai gọi Mai Chi. Em biết rồi, Mai Chi nhẹ nhàng nói rồi chạy qua chỗ đám nữ sinh. Tức thì đám nữ sinh lại lao nhau. Thôi chết, hội kỷ luật kia, chết rồi, xui quá, á, là Yuri và chị Gigi à, hai người nghiêm khắc nhất hội kỷ luật thì làm sao mà mình thoát được đây. SJX, lại bị phạt mất thôi. Đám nữ sinh ôm nhau sụt sịt nhưng cũng phải ngậm ngùi khai báo tên và lớp để Mai Chi ghi vào sổ phạt. Vậy bọn anh vô lớp trước nhé. Việt Đông nói, vâng, anh Aaron đã ở trong đó rồi đấy ạ. Hoàng Nhi nói với theo, úp anh biết rồi. Việt Đông đưa tay lên, ra dấu chữ OK. Cả lũ lại kéo nhau về phòng hội học sinh. Cánh cửa vừa mở ra cả bọn lại suýt lăn ra đất khi thấy Thiên Vũ đang ngồi đó thở, với bộ dạng. Tơi tả cô kém bốn chàng này. Thiên Mỹ đau muốn xỉu. Nhưng vẫn cố nói, cô sao, với Thiên Vũ, đơn giản nhỏ cô muốn thêm rắc rối và nhỏ cũng muốn tìm hiểu kẻ mang tên. Chị hai, kia là ai, nhưng nhỏ sẽ tìm hiểu một mình, cách chương.